Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 765, náo nhiệt. Hạ, từ khi phi tin tức blog đẩy ra đỏ lên bao công năng, ngày lễ ngày Tết thời điểm, nhãn hiệu quan về cùng minh tinh quan bác đỏ lên bao tặng quà thật là thường thấy sự tình. Chủ yếu là cấp tốc tồn tại cảm ơn. Thuận tiện lấy hấp dẫn một sóng người qua đường phấn hồng. Đầu nhập không nhiều lắm nhưng hiệu quả thường thường cũng không tệ lắm. Thế nhưng như hôm nay như vậy, mọi người vì La Khải cùng Mạc Lam đính hôn mà đỏ lên bao. Vậy còn hội đầu một lần, Trương Trạch nghị đám người là bằng hữu nghĩa khí. Cái khác thì là cùng phong cọ nhiệt độ, thuận tiện lấy gần hơn một chút quan hệ. Kỳ thật điều này cũng thể hiện La Khải cùng Mạc Lam tại hiện giờ ngành giải trí trong địa vị. Chỉ là với tư cách là vai chính, giờ này khắc này La Khải cùng Mạc Lam lại là không có thời gian soát blog. Hai người đang ở nhà bên trong phòng khách, hoàn thành đính hôn nghi thức cuối cùng nhất lễ. Cha, chấm ngoặc kép, Mạc Lam quỳ trên mặt đất, hướng ngồi ở chủ vị La Lão Đa dâng một ly vui mừng trà. Ngài uống trà, định ra suốt đời, nàng chính là La Gia người, tự nhiên muốn đổi tên hô. La Lão Đa có chút chân tay luống cuống, hắn cuống quýt tiếp nhận bát trà, gật gật đầu nói, hào, hào, vẫn là tại người bên ngoài nhắc nhở hạ hắn mới tỉnh ngộ lại. Nhanh chóng lần lượt một cái tiền lì xì, Mạc Lam nhận lấy, ngon ngọt cười nói, cảm ơn cha. Vốn dựa theo bản địa phong tục, đính hôn kỳ thật rất đơn giản. Hai bên cha mẹ gặp mặt, đưa lên lễ hỏi cái gì cho dù hoàn thành. Tối đa cho nhà thân bằng hảo hữu phát điểm bánh kẹo cưới cái gì. Nhưng La Khải thân phận bất đồng. Hắn thế nhưng là La Gia thôn mấy trăm năm qua đi ra ngoài đại danh người. Đính hôn nghi thức khiến cho quá đơn giản không thích hợp. Cho nên dứt khoát liền bày trận đại tiệc. Kỳ thật Mạc Lam cũng không cần đi quỳ lạy lễ. Theo đạo lý là tại kết hôn thời điểm hướng cha mẹ chồng quỳ lạy dâng trà. Nhưng nàng vì biểu thị đối với cha mẹ chồng tôn trọng, cho nên như cũ hành đại lễ. Điều này làm cho trong phòng vây xem bác chồng thím nhóm không khỏi chật chật tán thưởng. La Gia thật sự là lấy tốt con dâu à. Mẹ, chấm ngoặc kép. Mạc Lam lại hướng La Khải mẹ dâng trà. Ngài uống trà, ai? La Khải mẹ đáp ứng một tiếng, lại là nước mắt đều xuất ra cao hứng cùng kích động. Đứng ở bên cạnh La Tuệ cũng lau lau khóe mắt, tỉ tỉ trong nội tâm tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Còn có đối với người mới chúc phúc, năm đó La Khải độc thân rời đi La Gia thôn đi đến kinh thành lang bạt. Sau đó nhiều năm chưa có về nhà, nàng cùng cha mẹ thật sự là ngày đêm lo lắng, trong lòng không biết đem đệ đệ mắng bao nhiêu lần, lại cầu nguyện hắn bình an, mà hiện giờ hết thảy đều đã đi qua, cuộc sống tốt đẹp mới vừa vặn dịch thức ao bắt đầu. Bên ngoài vang lên đùng đùng, sao không dứt, tiếng pháo nổ, đi hết lễ, La Khải cùng Mạc Lam tay trong tay đi ra khỏi nhà. Cùng thân bằng hảo hữu nhóm cùng đi đến bầy tửu La Gia thôn văn hóa lễ đường. Từ trong ra ngoài, bên trong lễ đường đi ra bên ngoài hoạt động quảng trường. Lại kéo dài ra đi ra bên ngoài thôn nói, triển khai hơn 100 bàn tiệc rượu, mà tới gần đại sơn địa phương thì dựng lên ba khó chịu lò. Ba vị đầu bếp tính cả hơn 10 vị giúp việc bếp núp bận rộn tại bếp phía trước. Vì cuộc thịnh yến này vất vả nỗ lực, cả thôn lão các thiếu gia hơn 1.000 người cơ bản toàn bộ đều ở nơi này. La Gia thôn từ trước đến nay lại không có như thế náo nhiệt qua. Hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, mỗi người trên mặt tràn đầy nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay là vui mừng, cũng là La Gia thôn đi về hướng giàu có phồn vinh đẹp ngày tốt lành. La Khải, Mạc Lam cùng với La Gia người đến nơi, để cho hiện trường bầu không khí đạt tới điểm sôi. Chú rể tân nương tới rồi. Bọn kêu la, nhào nhào chạy qua tới vây quanh ở hai người. Tam bá, chấm ngoặc kép, một cái chảy nước mũi mau trẻ con ngưỡng cái đầu hỏi. Có thể ăn sao? Tiểu gia hỏa chờ khai mở tiệc ăn thịt đó. La Khải cười sờ sờ đầu hắn, nói, có thể, hiện tại khai mở tiệc, nhanh đi về, dựa theo quy củ, hắn là thiết yến chủ nhà. Chủ nhà nói khai mở tiệc đó mới có thể lái được bữa tiệc món ăn nóng. Khai mở tiệc, một đám hài tử cười đùa lấy phát ra kinh hỉ thét lên. Sau đó vung ra bàn chân chạy về cha mẹ mình người nhà bên người. Keng keng đờ, a, n, g, g. Vui mừng tiếng chiêng trống cùng tiếng pháo nổ đồng thời vang lên. Trận này trăm chỗ ngồi đại tiệc khai mở tiệc. Hơn 1000 hiệu lão các thiếu gia đó là trông mong lấy trông mong. Tuy trên bàn rượu đều bày món ăn nguội, hơn nữa còn là hiếm có vô cùng bát món ăn nguội. Thế nhưng điểm này đậu phộng thịt khô mứt táo đâu khá lớn hỏa lạnh kẽ răng. Món chính mới là cứng rắn đạo lý. La Khải là đại minh tinh. La Khải gia hiện tại thế nhưng là La gia thôn đầu nhà giàu có. Hắn đính hôn tiệc kia tuyệt đối không là người nhà bình thường có thể so sánh. Tất cả mọi người nghĩ đến đợi lát nữa hội thượng cái dạng gì cứng rắn rau. Lúc trước cũng có người chạy đầu bếp nhìn lén. Kết quả cũng bị giúp việc bếp núc đàn bà bắn cho trở về. Nhưng đã có thể thấy được không ít cứng rắn hàng. Nói ra đều làm nhân khẩu nước chảy ròng. Nhất phi ca, chấm ngoặc kép, tóc húi cua đầu lại tiếp cận qua hỏi. Người bảo hôm nay sẽ có vài đạo rau à? Một bàn 10 người, tuy hiện tại thôn dân sinh hoạt so với trước kia cải thiện rất nhiều. Nhưng ăn lớn như vậy tiệc đều là đầu một lần. Đối với bọn hắn ít như vậy năm qua nói. Đây tuyệt đối là mới lạ tự nghiệm thấy. Chỉ là chờ nước miếng không biết lưu bao nhiêu hồi. Ánh mắt đều nhanh đều lục. Là Nhất Phi lưu luyến địa thu hồi điện thoại di động của mình. Cười nói, các ngươi liền chờ a. Là Khải thúc thế nhưng là đại minh tinh. Hôm nay đầu bếp đều là từ trong huyện mời đến đầu bếp. Ta nhìn thấy có heo sữa quay. Heo sữa quay, xung quanh một mảnh nuốt thanh âm. Đây chính là dị vãng chỉ có thể ở điện ảnh trên TV tài năng thấy được đồ chơi a. Bất quá đi lên đầu đạo món chính cũng không phải heo sữa quay. Nhưng là để cho ngồi cùng bàn người nhìn là trợn mắt há hốc mồm. Này này này, chấm ngoặc kép, tóc húi cua đầu đương trường Phạm Cà Lam, dẫn theo chiếc đũa cũng không dám ra tay. Đây là tôm a, cái gì tôm? Là Nhất Phi xì mũi coi thường. Đây là đại long tôm. Hơn nữa còn là châu Úc tôm hùm. Nước ngoài không trở tới đây. Hắn tại trong tửu điếm đương qua phục vụ viên. Đương nhiên nhận được giao tên vật phẩm chữ. Nước ngoài vận chuyển bằng đường hàng không tới đại long tôm. Tóc húi cua đầu thì thào nói. Này có bao nhiêu tiền a? Tối thiểu hơn 100. Chấm ngoặc kép. Là Hất Phi tâm cũng đang run rẩy này một đạo rau liền đính đến thượng người khác một bàn thức. Ăn ngon, Thiểm Bắc cũng không phải là vùng duyên hải khu. Hải sản cái gì cũng liền tại thị trấn cực thiểu số địa phương mới có thể ăn được. Giá cả lại càng là 10 phần đắt đỏ. Này đạo tôm hùm xuất hiện ở La Gia thôn trong. Kia thân giá liền không giống bình thường. Dầu có trong thôn xử lý tiệc rượu. 3-500 là bình thường trình độ, 7-800 đọc coi là có bài mặt, nhưng đổi một đầu châu Úc tôm hùm đoán chừng là không đủ. Đầu đạo rau giống như này cứng rắn ghim, kia đằng sau đâu này? Nói không chừng muốn 3-4 ngàn, 100 bàn mang lên tửu thủy đó chính là 3-5-10 vạn a. Là Nhất Phi đều muốn ngây người, những người khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng địa duỗi ra chiếc đũa. Đọa à, ra tay muộn sẽ không có ăn. Ngọa tàu đám này tham ăn. Là Nhất Phi nhất thời đã tỉnh hồn lại. Vội vàng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Mà đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở khác trên bàn rượu. Trận này vô cùng náo nhiệt đại tiệc giờ mới bắt đầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.